Nữ phụ, nổi loạn đi, chương 49, góc truyện audio.com. Vì sự kiện cuộc thi nhóm kia Hạo Hiên đành phải rút tiền để kéo tin tức xuống, cũng nhờ vậy mà Đàm gia đã hút được khá nhiều tiền của Hạo gia. Đây cũng là mục đích của Linh Vũ, một công đôi việc. Thăng làm giàu không khó. Độ hot của nhóm 4S trong trường giảm đi rất nhiều, Thịnh gia của Tuấn Lãng gần như phá sản, Đức Thành mặc dù vẫn là thành viên trong nhóm nhưng rất ít xuất hiện, Hạo Hiên thì tính tình bắt đầu nóng nảy không thể kiểm soát được. Ngọc Khiết đương nhiên luôn bị đem ra bàn tán rồi. Sự kiện cuộc thi nhóm vòng 1 đã qua, nhóm Fancy Fool của Linh Vũ được vào vòng trong với bài hát Ship of You. Còn nhóm 4S đương nhiên cũng lọt vào, nhưng ánh mắt bọn họ như muốn ăn tươi nuốt sống nhóm Minh Triệt. Tại phòng tập luyện, Linh Vũ một chút ý tứ cũng không có, tùy ý gối đầu trên đùi Minh Triệt nằm nghỉ. Còn Minh Triệt đang mải đọc một cái tờ giấy gì đó, cây guitar được dựng kế bên. Nếu là Minh Triệt trước đây thì sẽ không nhượng bộ mà đẩy cô xuống đất, nhưng hành động này đã quá đỗi quen thuộc. Cứ lúc nào Linh Vũ tập luyện mệt mỏi là liền ngả xuống người hắn. Hai anh em nhà Dư mặc dù suốt ngày phải nhìn mấy cái hành động thân mật này nhưng vẫn ngứa mắt kinh khủng. Lão đại, phần thi tiếp theo là gì thế? Linh Vũ ngáp dài nhìn cái cằm người người trước mắt, là, tự sáng tác bài hát để biểu diễn, chủ đề là về tình yêu. Minh Triệt phức tạp đọc tờ giấy. Ai, tự sáng tác sao, khó rồi đây, Dư Nghị thở dài. Hơn nữa còn là về tình yêu. Dư Tịch chống cằm liếc mắt nhìn hai người đối diện. Nữ sinh nằm gối vào đùi nam sinh, còn nam sinh thì không để ý nhưng tay vẫn vuốt ve tóc nữ sinh. Sắc hồng ngập tràn xung quanh hai người họ. Dư Tịch, lại phải xem phim tình cảm miễn phí rồi. Cái này hai người tự viết lời đi. Anh hai chúng ta đi thôi, mặc kệ họ. Dư Tịch đã nhẫn nhịn không nổi kéo Dư Nghị rời đi. Linh Vũ, Minh Triệt, lão đại bọn họ bị sao vậy? Linh Vũ từ từ ngồi dậy bên cạnh hắn. Triệu Minh Triệt dường như không quan tâm, hai tay khoanh trước ngực dựa vào tường. Mặc dù biết vì sao hai tên đó bỏ đi, nhưng như vậy cũng tốt. Dạo này hai người đó cứ đi theo cảm thấy không thoải mái. Chủ đề là tình yêu, nhóc có ý tưởng nào không? Linh Vũ lắc đầu, chưa yêu bao giờ làm sao có ý tưởng. Minh Triệt tặc lưỡi tỏ ra khinh thường. Còn tưởng nhóc am hiểu lắm vậy mà ngay cả cái đó cũng không biết. Vậy để anh đây dạy cho nhóc thế nào là tình yêu. Minh Triệt tự tin như hiểu biết lắm, chứ thật ra trước đây hắn chưa hề cảm thấy hứng thú hay hẹn hò với bất kỳ ai bao giờ. Ừ, anh dạy tôi đi. Linh Vũ bộ dáng nghiêm túc như chuẩn bị nghe giảng. Minh Triệt ho nhẹ, bây giờ giảng dạy không có hiệu quả đâu. Chỉ bằng thực hành luôn. Linh Vũ nghiêng đầu ngơ ngác, ý anh là, chúng ta thử hẹn hò đi. Minh Triệt quay đi chỗ khác, khi nói câu này, Linh Vũ có thể nhìn thấy tai anh ta đang phím hồng. Là đang ngại sao? Minh Triệt bị nhìn chằm chằm mãi không thấy trả lời lên có chút tuyệt vọng. Nếu nhóc không muốn thì thôi. Được thôi, chúng ta hẹn hò đi, Linh Vũ dứt khoát nói. Chỉ là để lấy ý tưởng cho bài hát thôi mà. Sao phải từ chối? Sắc hồng ngập mặt, về cách chương.